Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 440, Vạn Kim Du Thiên Đạo Ấn Tỷ. Tiến vào Thiên Đế Tẩm Cung, lẳng lặng đứng tại Thiên Đế Tẩm Cung trước cổng chính. Một đường đường liên quan tới đại môn cấm chế tin tức không ngừng bị Trần Cửu hấp thu. Phân giải, hóa vì chính mình kiến thức, thời gian vẫn như cũ. Trong chớp mắt 3 ngày quá khứ, Trần Cửu hai mắt chậm rãi mở ra. Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh cho Trần Cửu liên quan tới Thiên Cung cấm chế tin tức, nhưng là cũng không thể tin hoàn toàn. Hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô. Cái này Hoàng Cân lực sĩ bị Thiên Đế giam cầm tại cái này bên trong, không thể nói được cũng là vô cùng hung ác người. Thế nào? Hoàng Kim thủ lĩnh bất động thanh sắc nói. Trần Cửu gật gật đầu. Cần thời gian nhất định. Xin tiền bối vì vãn bối ngăn trở những cái này ngoại lai người. Không hổ là thượng cổ Thiên Đế Tẩm Cung. Chư, đảo. Mộc Thanh Y, hóa thành một đạo thanh quang hướng lên trời cung đại môn sông qua qua. Cẩn thận, mau trở lại, mắt thấy Trần Cửu như vậy lỗ mãng liền hướng lên trời cung đại môn bay đi. Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh kinh hãi. Như vậy lỗ mãng không phải dũng cảm, mà là chịu chết. Thiên cung cấm chế há lại cho mạo phạm. Đáng tiếc, tự thân nhận thiên cung cấm chế quản thúc, căn bản cũng không có biện pháp qua ngăn cản Trần Cửu động tác. Sau một khắc, Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh con mắt trừng trừng, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Chỉ gặp Trần Cửu biến thành thanh quang không trở ngại chút nào liền xâm nhập Thiên Đế Tẩm Cung. Đại môn hơi hơi ba động, Trần Cửu xuyên cửa mà vào. Cái này không đơn thuần là Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh, liền liền nơi xa các vị Hoàng Cân lực sĩ cũng giật mình trừng to mắt. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Lúc nào thiên cung cấm chế đơn giản như vậy? Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh buông lỏng một hơi, lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng là sau một khắc cái này một tia vui mừng liền biến thành khó coi. Trần Cửu như vậy tùy tiện tiến vào thiên cung, để hắn cảm giác có chút sự tình đã vượt qua hắn đoán trước, thậm chí vô pháp trưởng khống. Đại nhân, thiên cung cấm chế lúc nào nhỏ yếu như vậy? Một cái Hoàng Cân lực sĩ đi tới nói. Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh bình tĩnh khuôn mặt, tiểu tử này có chút cửa nói. Phân phó sở hữu lực sĩ tất cả đều tới đây canh chừng Thiên Đế Tẩm Cung cùng Lăng Tiêu Bảo Điện. Không chừng chúng ta thoát khốn sự tình phải nhờ vào tiểu tử này. Ngàn vạn không thể xuất sai lầm. Hoàng Cân lực sĩ gật gật đầu. Một đường đạo lưu quang từ kỳ thủ bên trong bay ra, chạy về bốn phương tám hướng. Tì trước cái này triệu hoán sở hữu lực sĩ tất cả đều tập hợp tụ tập ở đây. Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh phất phất tay. Lại đi xuống trước. Đừng cho người tiếp cận cái này bên trong. Tiểu tử này liền xem như thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng rút ra bổn tọa thiết hạ cấm chế. Này cấm chế thế nhưng là bổn tọa một giọt tâm đầu huyết, tăng thêm bí pháp tế luyện 3,716 năm. Nếu là tiểu tử này không hiểu chuyện, không thể nói được muốn đem tiểu tử này hóa thành khôi lỗ. Trên con đường tu hành xương trắng chất đống, không thể có chút vốn liếng, ai có thể tránh thoát mỗi lần kia đại kiếp. Nếu là không thể chút bản lãnh, bọn này thể tu như thế nào lại bị đệ nhất thiên tôn nhìn chúng, giam cầm đến thiên cung làm lực sĩ? Nếu là không nhìn lúc trước biểu lộ, lúc này Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh này còn có lúc trước bộ dáng như vậy, hoàn toàn là đa mưu túc trí. Đây là Thiên Đế Tẩm Cung sao? Trần Cửu ba người xuyên qua đại môn về sau, đi vào nội bộ, nhẹ nhàng lắc một cái, Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y xuất hiện tại trong cung điện. Nhìn lấy cái này to lớn cung điện, Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y không khỏi đắm chìm trong nó rộng rãi bên trong. Kìm lòng không được, Trần Cửu phóng nhãn dò xét toàn bộ đại điện. Đại điện này lại có vô số thiên điện. Một cái to lớn ao nước đập vào mi mắt. Ao nước trong suốt, tản ra nhân uân chi khí. Nghe ngóng khiến thể xác tinh thần cự thoải mái. Tại ao nước cách đó không xa, một cái rất hồng thủy tinh ngọc giường. Tại giường ngọc bên trong một đường đót xem thiểm hiện, có phi long bay lên không trung, điểu thú thăng thiên, phượng hoàng bàn bàn. Nếu như không nói bậy, Cái này bên trong hẳn là, Trần Cửu nói. Mộc Thanh Y đột nhiên cười ha ha. Không tệ, cũng là cái này bên trong. Cái này bên trong hẳn là, nghe đồn thiên đế trong tẩm cung có một phương tịnh thế ao nước, có thể gột rửa quanh thân hồng trần chi khí. Nói đến đây bên trong, Mộc Thanh Y con mắt đột nhiên nhìn thấy nơi xa ngọc thạch thủy tinh giường. Bỗng nhiên chạy qua, tinh tế dò xét, lộ ra vẻ mừng như điên. Mau tới a, đây là thiên đế vân sáng. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư chậm rãi đi vào Mộc Thanh Y bên người. Không phải liền là thiên đế giường à? Có cái gì đại không? Cần phải như vậy đại kinh tiểu quái? Mộc Thanh Y bạch Trần Cửu liếc một chút. Người biết cái gì? Trong truyền thuyết thiên đế vân sàng có thể là đơn giản đồ, vật. Phổ thông đồ, vật có thể bị thiên đế để vào trong mắt. Nói đến đây bên trong, Mộc Thanh Y đột nhiên vỗ đầu một cái. Nhìn từ trên xuống dưới Trần Cửu. Mắt to quay tròn chuyển không ngừng. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Trần Cửu có chút không chịu đựng nổi. Mộc Thanh Y hai mắt hiện lên vẻ ngờ vực. Ta xin không hỏi ngươi. Ngươi là thế nào tiến đến? Cũng quá dễ dàng đi. Nếu là thiên đế tẩm cung dễ dàng như vậy tiến đến, bên ngoài hoàng cân lực sĩ cũng sẽ không cầu đến trên người chúng ta. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy một đôi mắt đẹp cũng quay tròn tại Trần Cửu trên thân không rời mắt. Đối mặt với cái này hai đôi trong suốt con ngươi, Trần Cửu cảm thấy không chịu đựng nổi. Mỗi người cũng có mỗi người bí mật. Tựa như là ngươi cái này hồ ly tinh tại ta quanh thân đảo quanh. Lòng mang ý đồ xấu. Tiểu Ngư tỷ cũng không chịu nói cho ta biết hắn lai lịch. Muốn nói trước kia Trần Cửu tại cấm kỵ hải thời điểm còn tưởng rằng Chiêu Tiểu Ngư là trung thổ. Người, thế nhưng là đến trung thổ về sau cũng không thấy Chiêu Tiểu Ngư cùng người trong gia tộc liên hệ. Đối với Chiêu Tiểu Ngư thân phận, Trần Cửu có chút nghi hoặc, sờ không tới theo hầu. Người nói cái gì? Người lại dám nói bản cô nương lòng mang ý đồ xấu. Ta muốn giết ngươi. Mộc Thanh Y nghe vậy hướng về Trần Cửu nhào tới. Chiêu Tiểu Ngư trên gương mặt lộ ra một đôi quả thực lúm đồng tiền. Ánh mắt mê ly, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Trần Cửu cùng Mộc Thanh Y xé nháo thành nhất đoàn. Chiêu Tiểu Ngư tố thủ đập vỗ trán, cảm thấy bất đắc dĩ. Hai vị, nơi này là thiên đế tẩm cung. Bên ngoài hoàng cân lực sĩ cũng không biết có thể hay không giúp chúng ta ngăn trở những cái này. Như lang như hổ tu sĩ. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Vơ vét xong cái này bên trong về sau nhanh đi tìm Lăng Tiêu Bảo Điện. Trần Cửu dừng lại động tác. Buông ra Mộc Thanh Y. Đang muốn giáo ngày này đế long giường là cái gì đồ, vật. Có thể hay không lấy đi. Đã đến. Bất kể có phải hay không là bảo vật. Cũng không thể tay không mà về. Toàn bộ đóng gói lấy đi. Đang muốn phất tay đem long sàng di chuyển. Mộc Thanh Y tranh thủ thời gian ngăn lại Trần Cửu. Chớ làm loạn. Làm sao? Nhìn lấy Trần Cửu ánh mắt nghi ngờ. Không đợi Mộc Thanh Y giải thích. Chiêu Tiểu Ngư trực tiếp nói. Tục truyền nói thiên đế long sàng sở dĩ thần diệu phi phàm. Trừ cái giường này bản thân là một kiện bảo vật bên ngoài. Càng là bởi vì cái này long sàng cùng thiên cung long mạch liền cùng một chỗ. Người nói mỗi ngày ngủ ở long mạch bên trong là cái tình cảnh gì? Trần Cửu nghe vậy sững sờ. Tê một tiếng hít vào ngụm khí lạnh. Long mạch a, đây chính là trong truyền thuyết đồ, vật. Trần Cửu chỉ nghe tên. Không thấy kỳ thân. Không nghĩ tới cái này dưới giường rồng thế mà trấn áp cái này long mạch. Thiên đế là bực nào thân phận? Chính là thế gian đệ nhất thiên tôn. Hưởng thụ vô tận vinh diệu. 33 trọng thiên bên trong sở hữu long mạch. Thậm chí cả phía dưới khắp mặt đất cũng có một bộ phận long mạch cũng bị thiên địa cho cải biến địa. Thế, trấn áp tại cái này dưới giường rồng. Có thể nói tại cái này trên giường rồng tu luyện. Nhận chư thiên long mạch gia trí. Một ngày tuyệt đối bên trong không phải trò đùa. Người cũng biết Mộc Thanh Y kinh ngạc mắt nhìn Chiêu Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư cười nhạt một tiếng. Hơi có nghe thấy. Trần Cửu nhìn lấy long sáng. Cùng dưới giường rồng phi long thần thú. Điểu thú trùng cá. Mang theo nghi hoặc nói. Các ngươi nói. Cái này một ít điểu thú có phải hay không long mạch biến hóa a? Lời vừa nói ra, Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y sững sờ. Sau đó mảnh quan sát kỹ lấy long sàng bên trong động vật. Nhìn thấy hai người này ánh mắt bị hấp dẫn quá khứ. Trần Cửu buông lỏng một hơi. Cũng không thể bị hai người này liên lụy đến chính mình như thế nào tiến đến đề tài bên trên. Mỗi người cũng có thuộc về mình bí mật. Mấy cái này bí mật liên quan đến sinh tử. Liên quan đến lấy lập thế căn bản. Liền xem như tại thân cận người cũng không thể nói. Trần Cửu có thể đi vào cái này bên trong kỳ thực rất đơn giản. Tại tầng thứ nhất thời điểm, Trần Cửu liền phát hiện thiên đạo ấn tỷ đủ loại thần bí. Xem cái này bên trong cấm chế vì không có gì. Đến thứ 30 trọng thiên thời điểm, đối mặt với thiên địa tầm cung, Trần Cửu ôm thử một lần thái độ. Không nghĩ tới thế mà thành công. Đại môn kia bên trên cấm chế tựa như là sóng nước. Không có chút nào lực cản liền xông tới. Đối mặt với thần bí thiên đạo ấn tỷ, Trần Cửu có chút nỗi nghi hoặc, cái này thiên đạo ấn tỷ thật sự là quá nghiêu. Không đơn giản tại nhân gian là vạn kim du, đi vào thiên đình về sau đã dùng tốt, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhìn lấy tỉ mỉ quan sát lấy long sàng hai nữ, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Hai nữ cũng không phải người ngu, biết Trần Cửu tại nói sang chuyện khác. Bất quá sợ nói ra tất cả mọi người xấu hổ mà lấy. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.